Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, đệ 17 chương, 4 vạn, sao có thể, Thẩm Thiền Thiền nghĩ lại tưởng tượng, liền cảm thấy Quý An Hằng đại khái vẫn là muốn bán nàng một cái nhân tình. Chỉ thu cái số lẻ ý tứ, nàng một mặt cảm thấy Quý An Hằng quá mức khách khí. Một khác mặt lại cảm thấy này người trẻ tuổi thật sự sẽ làm việc làm người. Trong lòng đối với giúp Quý An Hằng sự càng để bụng vài phần. Chỉ là nàng lại nơi nào tưởng được đến, Quý An Hằng là nửa điểm không cùng nàng khách khí, nhiều lắm xem ở nhân ra khả năng giúp hắn phân thượng tiện nghi 200 khối thôi. Đương nhiên, việc này Thẩm Thiền Thiền cũng là thật lâu về sau mới biết được. Lập tức đó là giờ khóc giờ cười. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới. Thẩm Thiền Thiền đưa tiền cấp đến sảng khoái, không nói hai lời liền xoay trướng, chờ chuyển xong trướng, Thẩm Thiền Thiền mới hoàn toàn buông một cọc tâm sự, mở ra đèn nằm liệt ngồi ở trên sofa, cùng Chu Hân cho nhau dựa vào ở bên nhau. Mấy ngày này nàng cũng thực sự bị lăn lộn đến tàn nhẫn. Căn bản không có hảo hảo nghỉ ngơi quá, mặc kệ là thân vẫn là tâm đều mệt đến lợi hại. Chu Hân lúc này thân thể suy yếu, cũng là không có sức lực làm khác, hai người đành phải dựa vào cùng nhau ngẩng đầu nhìn Quý An Hằng. Cùng hắn mắt to chừng mắt nhỏ, Quý An Hằng đang đợi ngân hàng đến chướng tin tức, Thẩm Thiền Thiền là hiện trường cho hắn chuyển chướng, giống nhau một phút đồng hồ nội là có thể đến chướng. Nửa phút sau, theo di động tin tức nhắc nhở, Quý An Hằng cúi đầu nhìn thoáng qua. Liền cười khai, Quý An Hằng không phải cái gì tham tiền, nhưng tự tỉnh lại sau liền phát hiện không có tiền hắn cơ hồ cái gì đều làm không thành. Vì thế chậm rãi, hắn cũng trở nên càng thêm coi trọng tiền. Tả hữu hiện tại hắn bên người không có gì người có thể làm hắn vướng bận. Vì thế hắn liền mặc kệ tiền tài trở thành hắn trong lòng đệ nhất vị. Mỗi khi hoàn thành ủy thác sau thu được tiền, hoặc là ở trên đường ngoài ý muốn nhặt được tiền, đều là Quý An Hằng nhất thoải mái thời điểm money loại này thời điểm hắn thường thường là có thể. Cười đến đặc biệt sáng lạn, lộ ra hai cái răng nanh, cùng với hai cái không như vậy đối xứng lại đặc biệt đáng yêu má lúm đồng tiền. Hắn một bên xem xét chính mình sở hữu tài sản, một bên tính toán tiền tác dụng, trên mặt ý cười là như thế nào cũng dừng không được tới. Lại không biết, mồi hắn đối diện hai người nhìn hắn cười, đều thất thần, Thẩm Thiền Thiền cùng Chu Hân nhìn Quý An Hằng gương mặt tươi cười. Hồi lâu, mới từng người hoàn hồn, hai người nhìn nhau, cười khổ, các nàng đột nhiên cảm thấy, Quý An Hằng có lẽ cũng không cần bọn họ như thế nào hỗ trợ. Quý An Hằng tướng mạo thực hảo, mới gặp khi chỉ cảm thấy thanh tuấn, nhưng hiện tại càng xem. Lại càng cảm thấy đẹp, dễ coi, mà hiện tại, hắn như vậy cười, rồi lại làm người cảm thấy đây là cái ánh mặt trời đáng yêu đại nam hài. Cực dễ dàng khiến cho có nữ nhân tình thương của mẹ. Phải biết rằng, thường thường loại này có thể khiến cho nữ nhân tình thương của mẹ minh tinh. Mới là địa vị nhất vững chắc, bởi vì bọn họ thân mụ các fan thường thường sẽ thực cuồng nhiệt. Che chở bọn họ. Không thể gặp bọn họ chịu nửa điểm thương tổn, chỉ cần Quý An Hằng có thể hấp dẫn đến thân mụ phấn. Chỉ cần Quý An Hằng thân mụ phấn bên trong có như vậy mấy cái có khả năng. Thẩm Thiền Thiền hít sâu một hơi, phía trước nàng cùng Chu Hân một lòng nghĩ quỷ quái sự. Căn bản vô tâm tư tưởng khác, đối với Quý An Hằng tướng mạo càng là không có nhìn kỹ quá. Hiện giờ tế phẩm dưới mới phát hiện Quý An Hằng tính dẻo thật sự rất lớn. Tựa hồ bên ngoài hướng phương diện kia trang sức đều có thể. Chỉ cần Quý An Hằng có điểm kỹ thuật diễn, chuyên viên trang điểm lại không tay tàn, như vậy Quý An Hằng diễn lộ liền có thể thực quang. Xuất trần phiêu giật, thanh lãnh cao ngạo, cũng chính cũng tà, ánh mặt trời nam hài, ôn nhu thân sĩ, chỉ cần Quý An Hằng có chút kỹ thuật diễn. Thẩm Thiền Thiền nhìn về phía Chu Hân, nhiều năm hữu nghị cùng hợp tác xuống dưới, chỉ cần liếc mắt một cái, Chu Hân liền biết nàng nhớ nhung suy nghĩ, Chu Hân cũng không nói nhiều, chỉ gật gật đầu, ban cho khẳng định, sự tình xong xuôi, Quý An Hằng lại vì hai vị nữ sĩ kêu phân cơm hộp. Chính mình tắc đi trước, đi phía trước, Thẩm Thiền Thiền cùng Chu Hân cũng chưa hỏi đến hắn về dư một cùng A Tổng kia nhị quỷ tồn tại. Càng không có hỏi nhiều mặt khác, Quý An Hằng tương đối thích cùng người như vậy ở chung. Không nhiều lắm sự không nhiều lắm miệng, hắn nghĩ nghĩ, nhìn Thẩm Thiền Thiền gần từng chữ một nói. Thẩm tiểu thư, xem ngươi tướng mạo, ngày gần đây hồng loan tinh động, nhưng sẽ mọc lan tràn khúc chiết. Nếu là kiên định bản tâm, liền có thể bên nhau đến lão. Nếu không, mong rằng ngươi nhiều hơn bảo trọng. Thẩm Thiền Thiền nắm then cửa tay nháy mắt nắm thật chặt. Lại không hỏi nhiều, chỉ mặt không đổi sắc nói. Đừng gọi là gì Thẩm tiểu thư, kêu ta Nhợt Nhạt đi, ta so ngươi cùng lắm thì vài tuổi, về sau cũng trực tiếp kêu tên của ngươi như thế nào. Rốt cuộc chúng ta ở bên nhau trong vòng, về sau hợp tác cơ hội có rất nhiều, xưng hô đại sư không được tốt, xưng hô loại đồ vật này Quý An Hằng cũng không để ý. Gật gật đầu, lại dặn do Thẩm Thiền Thiền cùng Chu Hân một chút việc, mới chính mình một người về nhà. Nhìn theo Quý An Hằng đi xong, Thẩm Thiền Thiền đóng cửa lại, xoay người trở lại trên sofa ngồi xuống. Chu Hân này sẽ cuối cùng có chút sức lực, nàng đứng lên cấp chính mình đổ chén nước, lại cấp Thẩm Thiền Thiền đổ một ly, mới nói, người muốn vì Quý An Hằng tranh thủ thiên thanh thượng tiên cái kia nhân vật còn không xác. Định, một hồi ta gọi điện thoại hỏi một chút An Đạo đi. Trước kia ta cùng An Đạo từng có hợp tác. Ta muốn biết hắn đối Quý An Hằng đánh giá. Thẩm Thiền Thiền rất bình tĩnh nói. Nếu là An Đạo đối Quý An Hằng cầm lấy khẳng định đánh giá, như vậy nàng thật sự không ngại vì Quý An Hằng tranh thủ. Chu Hân thở dài một hơi. Không cần hỏi, ta phía trước soát Weibo thời điểm liền phát hiện An Đạo đối với vị này tân nhân đánh giá không thấp. Nhìn dáng vẻ rất thích hắn. Bất quá ta tưởng, ở mộ trung mộ này bộ kịch bá ra phía trước, thiên thanh thượng tiên, khả năng không lớn làm Quý An Hằng tới diễn. Rốt cuộc, hắn còn không có tác phẩm mặt thế, lại không có nhiều ít fan. Đây là cái ngạnh thương, tổng phải thử một chút. Thẩm Thiền Thiền ánh mắt kiên định. Tuy rằng nhân vật tương đối quan trọng, nhưng cũng may không phải chủ yếu vai phụ, xuất diễn cũng không nặng. Vì hắn tranh thủ một chút vẫn là có khả năng, Chu Hân nhún nhún vai. Cũng không cảm thấy Thẩm Thiền Thiền thật có thể giúp Quý An Hằng tranh thủ hạ cái kia nhân vật. Rốt cuộc cái kia tác phẩm là bán chạy tiểu thuyết Sử Thiên. Bản thân cũng là cái đại chế tác, này nhân vật bản thân tuy rằng lên sân khấu không nhiều lắm. Lại cũng không có thiếu fan nguyên tác, như vậy nhân vật, liền tính xuất diễn lại thiếu. Cũng là có không ít người tranh thủ, bất quá, nàng nghĩ nghĩ, lại nói, nhìn kỹ tới Quý An Hằng hảo hảo ăn diện một chút. Vẫn là có như vậy một ít thượng tiên, như vậy đi, ta gọi điện thoại cùng ta thúc thúc nói. Có lẽ hắn có thể giúp đỡ vội, Chu Hân thúc thúc là trái cây đài đài trường. Kia bộ tác phẩm tuy rằng còn không có bắt đầu quay, nhưng cũng đã bị trái cây đài bán hạ đầu bá quyền. Quý An Hằng vẫn không biết Thẩm Thiền Thiền cùng Chu Hân nhanh như vậy liền xuống tay chuẩn bị giúp. Hắn một phen, lúc này hắn đang đứng ở nhà ga trước, cúi đầu chờ xe, nơi này nhiều là cao cấp khu dân cư, ra vào nhiều vì kẻ có tiền, cơ hồ đều là chính mình lái xe, bởi vậy yêu cầu ngồi giao thông công cộng người tương đối thiếu. Này phụ cận cũng chỉ có như vậy một cái giao thông công cộng trạm. Cũng chỉ có như vậy một chiếc xe buýt, mà hiện giờ, này nhà ga liền chỉ có Quý An Hằng một người đang đợi xe. Chính nhàm chán mà nghĩ ngày gần đây kiếm tiền sử dụng. A Tổng lại đột nhiên bay ra, nói, Trình Mộng vẫn luôn ở dãy rùa, ồn ào đến không được. Hồng Hỷ nói miệng nàng ngạnh thật sự, cái gì cũng không nói. Hỏi người có thể hay không đem nàng chụp tan, Quý An Hằng không sao cả gật gật đầu. Trình Mộng đã hoàn toàn đánh mất nhân tính, lưu với nhân thế cũng bất quá là cái tai họa, nàng vẫn luôn nói nàng thất bại đều là bởi vì Thẩm Thiền Thiền. Nhưng kỳ thật, liền tính không có Thẩm Thiền Thiền, nàng cũng sẽ cảm thấy là thế nhân tạo thành, là bọn họ làm hại nàng. Lưu trữ như vậy cái thể xác và tinh thần toàn ngâm mình ở trong bóng tối ác quỷ. Với này thế đạo cũng không phải gì đó chuyện tốt. A Hằng, kỳ thật ngươi thật sự không giống cái thiên sư. A Tổng như thế nói. Hắn trước kia cũng tiếp xúc hôm khác sư. Trong đó cũng có thực sự có như vậy chút năng lực cùng danh khí. Lại đều không ngoài là đối ngoại cao cao tại thượng. Rõ ràng ở bọn họ trong mắt, người thường đều bất quá là con kiến. Mà yêu ma quỷ quái còn lại là thiên sư thiên địch. Thấy chi tất trừ, nhưng Quý An Hằng lại phi như thế. Chẳng những dưỡng ba con quỷ, ngày thường càng là nửa điểm không có cái loại này cao nhân nhất đẳng bộ dáng. Nhưng ngươi nếu nói hắn là bình dị gần gũi, từ bi vì hoài, hắn cố tình lại tổng có thể đối rất nhiều lãnh khốc tàn nhẫn sự lạnh nhạt coi chi. Hoặc là làm như không thấy. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy Quý An Hằng căn bản không đem thế gian này bất luận kẻ nào. Sự, vật đặt ở trong lòng, hắn mới là thật sự sống được không có vướng bận, thuần túy chỉ là tồn tại thôi. Quý An Hằng đạm nhiên cười, cũng không đáp lời, A Tổng thấy thế, đang định lại nói chút cái gì, lại phát hiện có chiếc màu đen xe khai lại đây, ngừng ở Quý An Hằng trước mặt, cửa sổ xe diêu hạ, lộ ra một trương thanh tuấn thon gầy mặt, đúng là Lạc Hy, A Tổng có loại cảm giác. Vừa mới Lạc Hy ở quay cửa kính xe xuống thời điểm. Hướng hắn nơi phương hướng nhìn liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, làm hắn cảm thấy Lạc Hy tựa hồ thật thật tại tại nhìn đến hắn. Lắc đầu, A Tổng xoay người phiêu tiến Quý An Hằng Ngọc Trung nghỉ ngơi. An Hằng, đã lâu không thấy, Lạc Hy khẽ mỉm cười, tựa hồ thực ngoài ý muốn lại có như vậy điểm kinh hỉ. Quý An Hằng cũng cười nói. Đúng vậy, đã lâu không thấy, Lạc ca, rõ ràng hai người tách ra còn không có bao lâu. Lại một hai phải làm cho như là xa đừng gặp lại giống nhau. Thực sự có chút buồn cười. Ngươi đi đâu, ta đưa ngươi, Lạc Hy cũng không hỏi Quý An Hằng tới chỗ này làm cái gì. Chỉ ý bảo Quý An Hằng đến hắn bên cạnh xe tòa đi lên. Quý An Hằng cũng không khách khí, trực tiếp ngồi vào sau xe tòa thượng. Đóng cửa xe mới cười nói, cảm ơn Lạc ca, phiền toái đưa ta đi XX lộ, Lạc Hy hơi hơi mỉm cười. Không nói hai lời liền phát động xe, một đường không nói chuyện, Quý An Hằng dựa vào xe tòa nhắm mắt dưỡng thần, Lạc Hy tựa hồ thực nghiêm túc mà ở lái xe, cũng không nói chuyện, chỉ là mau đến XX lộ thời điểm, Lạc Hy đột nhiên ở một gian quán ăn khuya trước ngừng xe. Quý An Hằng mở mắt ra, lẳng lặng nhìn hắn, tựa hồ đang hỏi hắn vì cái gì ngừng ở nơi này. Lạc Hy một bên giải một đai an toàn một bên nói. Ngươi đêm nay hẳn là không ăn đi, sắc mặt không được tốt Simonser ăn trước vài thứ, lại trở về nghỉ ngơi đi. Nếu không đối thân thể không tốt Quý An Hằng cũng không hỏi Lạc Hy là như thế nào biết đến. Chỉ là sờ sờ mặt. Thân thể trước huynh tiến đến trước và nhìn thoáng qua kính chiếu hậu. Phát hiện chính mình sắc mặt thật sự không được tốt xem. Mới gật gật đầu xuống xe, Lạc Hy cương ở trên chỗ ngồi. Quý An Hằng vừa mới dựa lại đây thời điểm cũng không biết là cố ý vô tình. Cơ hồ mau đem đầu tiến đến hắn trên cổ. Kia nhợt nhạt hô hấp phun đến trên cổ thời điểm. Tê tê dại dại, thiếu chút nữa làm Lạc Hy trang không nổi nữa. Thẳng đến Quý An Hằng xuống xe, duỗi tay gõ gõ cửa sổ xe, hắn mới hít sâu một hơi, xuống xe đi, kia gian quán ăn khuya tương đối tới nói tương đối sạch sẽ. Thoạt nhìn xuất phẩm đồ vật cũng tương đối nhiều, Quý An Hằng một qua đi yếu điểm chút nướng BBQ. Lạc Hy lại muốn một phần đại cốt cháo, nướng BBQ tương đối chậm, cháo lại là bán thành phẩm. Điểm xong không bao lâu liền đưa lên tới, Lạc Hy trước múc một chén đưa cho Quý An Hằng, cười nói, ăn trước điểm cháo, lại ăn nướng BBQ đi, nếu không dễ dàng thương dạ dày, tác giả có lời muốn nói. Này mấy vãn lão bị người kêu đi nướng BBQ. Răng đau, hết chương.